Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp tục nói. Cô ta còn cung cấp cho cô Hứa một số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng, nói là chúng ta có thể điều tra. Lão Bạch chỉ điều tra về người này, về phần có tiếp tục điều tra nữa hay không, còn phải hỏi ý của Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông giơ tay lên, dễ nhận thấy là không muốn nghe nữa. Nếu quả thật Hứa Tình Thâm muốn tiền, mấy loại thuốc đó còn không bằng trực tiếp quẹt thẻ của tôi còn nhanh hơn. Điểm này, tôi chẳng bao giờ hoài nghi cô ấy. Lão Bạch khẽ gật đầu. Ngài nói đúng. Đối với vật chất và tiền bạc, từ trước đến nay cô ấy không có yêu cầu cao. Chút tiền ba này không đến mức có thể lôi kéo được cô ấy. Lão Bạch nghe thế, trên sắc mặt có chút nhẹ nhõm. Chuyện này... Ba tôi rất sợ tôi và Hứa Tình Thâm nối lại tình xưa. Có một số việc cũng trùng hợp xảy ra cùng lúc, lại bị ông ấy kiên quyết chấp nối vào với nhau như vậy. Nhất định là có sức thuyết phục. Chắc chắn là tài khoản của Hứa Tình Thâm đã có thêm một khoản tiền, không nhiều lắm, cũng trùng khớp với số tiền boa kia. Tưởng tiên sinh, nói như vậy, ngài vẫn tin tưởng cô Hứa, vậy ngài... Lão Bạch. Tiếng nói Tưởng Viễn Chu hơi trầm xuống, cũng chính là tới ngày hôm nay anh mới có thể ngồi ở đây nói vài câu với Lão Bạch. Tôi nói rồi, tôi không hề quan tâm tới những nguyên nhân khách quan khác, cũng sẽ không để ở trong lòng. Mặc dù thái độ không chịu tha thứ của Hứa Tình Thâm với gì nhỏ, trong mắt tôi, đó cũng không phải là nguyên nhân dẫn đến chuyện chúng tôi chia tay. Tôi chỉ quan tâm tới một việc, thuốc là do cô ấy đổi, mà thuốc kia đã lấy đi tính mạng của dì nhỏ. Chỉ cần điều này, chúng tôi cũng không thể nào đối mặt. Lão Bạch nghe, cũng hiểu bi ai lớn nhất, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi sao. Cứ cho là Tưởng Viễn Chu tin tưởng Hứa Tình Thâm cũng vô ích, bất luận là vì nguyên nhân nào, thuốc là do cô đổi. Tưởng Tùy Vân uống thuốc nên mới chết. Đây tựa như là một nút chết, không có cách nào khác để tháo gỡ. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, cầm kết quả kiểm tra lên lầu. Lão Bạch nhìn xung quanh một chút. Cửu Long Thương lại khôi phục sự vắng vẻ, như hơn một năm trước kia, không khí trầm lặng khiến người ta không chịu nổi. Hai ngày sau, Hứa Tình Thâm ra khỏi một bệnh viện, ánh nắng gay gắt, cửa bệnh viện có trạm xe buýt. Cô đi tới ngồi xuống, tia sáng quá mức chói mắt. Hứa Tình Thâm cầm lấy sơ yếu lý lịch che ở trên trán, tay phải đặt trên đùi, ngón tay cô vô thức cử động vài cái. Cô vừa bị bệnh viện bên cạnh từ chối, người phụ trách phỏng vấn nhìn thấy sơ yếu lý lịch của cô, ánh mắt nhìn cô với thái độ kiểu, cô lại còn dám ra đây tìm việc sao? Nhìn cô chằm chằm. Hứa Tình Thâm nhớ kỹ cảm giác ngay lúc đó, chỉ thấy trong lòng như lửa đốt, một giây cũng không dám đợi tiếp nữa. Cuối cùng người đó nói trắng ra. Tin tức điều trị chết người đều truyền đến khắp tất cả các bệnh viện lớn nhỏ. Chúng tôi không so được với bệnh viện Tinh Cảng, nhưng không có nghĩa là có thể đối với bỏ mặc sự sống chết của bệnh nhân. Cô có lý lịch như vậy, còn hy vọng được làm bác sĩ một lần nữa sao? Hứa Tình Thâm muốn cố gắng giải thích, muốn họ cho mình một cơ hội, nhưng hiển nhiên là đối phương không muốn nghe, dù cho cô nói dược tính phản ứng ở mỗi người là khác nhau. Cô nên bỏ ý nghĩ này đi, không có một bệnh viện nào đồng ý cho cô làm việc đâu. Cứ cho là xếp cho cô được ở cương vị này một lần nữa, thì cô nghĩ còn có bệnh nhân sẽ giao tính mạng của mình cho cô nữa sao? Hại người ta chết còn muốn cứu người, thật là nực cười. Một chiếc xe buýt tiến vào trạm, chặn ánh nắng chiếu xuống. Hứa Tình Thâm cầm sơ yếu lý lịch trong tay, ngón tay bấu chặt vào tập giấy. Trong lồng ngực lại có cơn đau đớn xé rách, giống như vậy truyền đến. Hứa Tình Thâm vội vàng cất tập sơ yếu lý lịch đi. Bây giờ là lúc nào cơ chứ? Nhớ lại quá khứ có tác dụng gì không? Khóc và cười trước sự sinh tồn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Trở lại nhà họ Hứa, trong nhà không có một bóng người. Hứa Tình Thâm tới phòng bếp nhìn. Bên trong rổ có thức ăn, cô không có sự lựa chọn nào khác. Lúc ăn cơm tối cả gia đình đều quây quần. Triệu Phương Hoa gắp một miếng thịt xào hỏi. Tình Thâm à, đã tìm được việc chưa? Lúc này, Hứa Tình Thâm đã cảm thấy ăn uống không được tốt cho lắm. Cô cầm chiếc đũa chọc chọc hai cái vào bát. Chưa? Không thể nào, với điều kiện của con mà đi ra ngoài, hẳn là phải tìm được một nơi tốt mới đúng. Hứa Vượng nghe thấy thế tiếp lời. Cứ từ từ tìm cũng được mà, việc này không vội. Chủ yếu là thấy hợp thì mới có thể làm việc được chứ. Đúng đó, chị à, điều kiện không tốt, cũng không cần phải cố làm gì. Hứa Tình Thâm như nghẹn ở cổ họng. Đối mặt với sự thoải mái của người khác, tảng đá lớn trong lòng vẫn không có cách nào gỡ bỏ. Ba, con sợ là bây giờ rất khó tìm việc. Triệu Phương Hoa đặt bát cơm trong tay xuống. Vì sao? Hai ngày nay con thử tìm vài bệnh viện nhưng đều không có kết quả. Vì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net